Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 229, thẻ ngang giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thể của thiên không chi đồng mà mục tư thần từng nhìn thẳng vào có những chiếc lông vũ trắng tinh khôi bay lượn nhẹ nhàng. Nhưng lúc này hai con mắt to của ngài lại không có lông vũ, chỉ còn lại máu me, tà dị và kinh khủng. Dưới ánh nhìn chằm chằm của chúng, mắt trái của mục tư thần như muốn nổ tung vì đau đớn. Mắt trái của cậu thực sự đã nổ tung một lần, giờ đây con mắt này thực ra là của thân cận vũ mục, tức là được cấu tạo bằng sức mạnh của mắt to. Cậu đã vô số lần sử dụng chân thực chi đồng, con mắt vốn không thuộc về mình này đã giúp cậu rất nhiều lần. Hiện tại, con mắt này đau đến mức không thể nhìn thấy gì, trước mắt chỉ toàn là một làn sương máu. Người ở cuối hành lang cầm một cuốn sổ tay, một cây bút lông, ngài cứ ghi chép gì đó lên sổ tay, mỗi khi ngài viết, bên cạnh sẽ có vài chiếc lông vũ trắng tinh khôi bay nhẹ nhàng xuống. Mục tư thần che mắt trái, dùng mắt phải nhìn người trước mặt. Cậu nghĩ, đây chính là đặc tính mở rộng không gian của hệ bầu trời, khiến cho cậu thấy rõ diện mạo thật sự của mắt to. Nhắc mới nhớ, cậu còn chưa từng gặp mắt to nữa, mục tư thần thầm nghĩ trong lòng. Cậu đã có kinh nghiệm với xúc tu, biết rằng tất cả những điều này chỉ là sự mở rộng của ký ức, sẽ không gây hại gì cho cậu. Cho dù mắt trái thực sự nổ tung, cũng chỉ là chuyện xảy ra trong ký ức, không phải thật sự. Cậu vừa nghĩ đến đây, mắt trái bị che bởi bàn tay liền rỉ máu, mắt đau như muốn nổ tung. Trước mặt cậu không có gương, không biết đây là mắt bị nổ thật hay chỉ là cảm giác đau đớn thôi, nhưng cậu không quan tâm, tiếp tục bước đi. Ngay cả khi những con giun chui ra từ hai bên mắt luồn qua kẽ tay cậu, chui vào mắt cậu, mục tư thần cũng không dừng bước. Đây chính là giác ngộ của cậu. Đi được nửa đường hành lang, mục tư thần nghe thấy tiếng còi tàu hỏa. Còn 30 giây nữa là tàu khởi hành, bỏ lỡ giờ tàu, cậu chỉ có thể đợi chuyến tàu tiếp theo. Lúc này, chỉ cần cậu nói một câu, tôi muốn đi ga tiếp theo, là có thể quay lại trạm xe. Cùng với tiếng còi tàu ngày càng gấp gáp và chói tai, mục tư thần nhìn thấy trên tay và cổ mình bắt đầu xuất hiện những bọng nước con mắt. Cậu đưa tay lên sờ, mặt cũng mọc đầy. Không cần nhìn, làn da dưới quần áo chắc chắn cũng mọc đầy. Mục tư thần như ngửi thấy mùi hôi thối và mủ từ cơ thể mình. Tiếng còi tàu như đang gọi cậu. Mau đến đây, phẩy chấm, tôi cứu cậu, phẩy chấm, lên tàu cậu sẽ hồi phục. Chỉ cần cậu nghĩ một cái thôi là có thể trở lại toa tàu an toàn. Tuy nhiên, mục tư thần vẫn không dừng bước. Cậu nhanh chóng bước đến cuối hành lang, đứng trước mặt ngài. Cậu kiên định nhìn người trước mặt. Giữa tiếng còi inh ỏi, nói với bóng dáng trước mặt. Suy cho cùng, tôi còn từng cố ý để bị anh ô nhiễm, từng làm thân cận của anh nữa đó. Mắt của tôi cũng là anh cho, thị trấn của tôi được xây dựng dựa trên thị trấn Đồng Chi. Tôi luôn chạy qua chạy lại giữa các thị trấn khác thông qua thư viện của anh. Tôi còn biết được rất nhiều thông tin về thế giới này thông qua ghi chép của anh, và còn biết được câu chuyện của chính mình. Người ở cuối hành lang khẽ nghiêng đầu. Khuôn mặt quay về phía mục tư thần. Từng chiếc lông vũ rơi xuống xung quanh ngài, khiến ngài trông càng thêm thánh khiết. Nói như vậy nghe như đang chế giễu anh, nhưng đây là lời thật lòng của tôi. Mục tư thần dùng con mắt phải duy nhất còn lại nhìn ngài, chân thành nói. Mọi chuyện từ trước đến nay, thật sự cảm ơn sự ủng hộ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mục tư thần lấy ra một tờ giấy dán bản ngã, đưa cho ngài. Ngài đưa tay ra, nhận lấy tờ giấy dán bản ngã này. Tiếng còi báo hiệu dừng lại, tàu hỏa rời đi, điều này có nghĩa là mục tư thần phải ở lại ga hành lang vòng quanh kỳ dị hơn quá khứ của cậu gấp trăm lần trong vòng một tiếng đồng hồ. Giấy dán bản ngã chìm vào lòng bàn tay ngài nhẹ nhàng chạm vào cuốn sổ, một dòng chữ xuất hiện trên cuốn sổ. Mặc dù ngài không đưa sổ tay cho mục tư thần xem, nhưng do khoảng cách quá gần, mục tư thần vẫn nhìn rõ chữ viết trên đó. Cậu đã từng thấy người dân thị trấn Tường Bình gọi thẳng tên ngài chưa? Chỉ là một câu đơn giản như vậy, mục tư thần không hiểu ý ngài, nhíu mày nhìn ngài. Ngài giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy kính, đưa tay ra, chạm vào mắt trái của mục tư thần. Sau đó, dù là hai con mắt khổng lồ hai bên, hay người đàn ông nhã nhặn đeo kính gọng vàng này, đều biến mất không dấu vết. Những bọng mụn nước trên người mục tư thần cũng biến mất. Cậu chớp mắt, phát hiện mắt trái vẫn nguyên vẹn, không những thế, cậu còn có thể sử dụng chân thực chi đồng, Tại ga hành lang vòng quanh, chân thực chi đồng dường như trở nên rõ ràng hơn trước. Sử dụng con mắt này, Mục Tư Thần thậm chí có thể nhìn xuyên qua những hình ảnh trong sương mù. Đây không phải là nhìn, mà là hình ảnh được truyền trực tiếp vào tâm trí thông qua mắt trái. Cậu nhìn thấy từng người một đang đi trong sương mù, lúc thì hoảng sợ, lúc thì đau đớn, lúc thì chạy như điên, lúc thì quỳ xuống đất khóc, lúc thì ôm lấy không khí cười như một kẻ điên. Tất cả những người này đều đang chìm đắm trong hành lang ký ức. Không chỉ vậy, Mục Tư Thần còn nhìn thấy Kỳ Tiện An, cô ấy dường như đang chiến đấu với điều gì đó trong ký ức. Mục Tư Thần nhận thấy Kỳ Tiện An chiến đấu với hư không, thỉnh thoảng lại là một động tác kỳ lạ. Cô ấy nâng hai bên không khí xung quanh hai chân. Động tác này khiến Mục Tư Thần chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ của cậu và Kỳ Tiện An. Lúc đó, Kỳ Tiện An trong cuốn sách Bộ quần áo mới của Hoàng đế, mặc váy hầu gái, váy thiết kế theo kiểu châu Âu cổ điển, dài và rườm rà, khi đi lại thỉnh thoảng lại phải nâng váy lên. Kỳ Tiện An đang nâng tà váy, cô ấy đang chìm đắm trong ký ức về câu chuyện. Bộ đồ mới của Hoàng đế, Mục Tư Thần nhớ rằng, lúc đó, Thẩm Tế Nguyệt giả dạng Hỏa Phi để lấy lòng tin của Mục Tư Thần, nếu không phải Mục Tư Thần cảnh giác, họ suýt nữa đã chết trong trụ của thư viện. Hạ Phi, trong ký ức này, Hạ Phi là kẻ thù. Mục Tư Thần nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Hạ Phi. Quả nhiên trong sương mù, nhìn thấy Hạ Phi đang chạy nhanh trong hành lang vòng quanh, vừa chạy vừa nhìn về phía sau lưng mình với ánh mắt kinh hoàng. Lưng, đó là trong giấc mơ tập thể, thú săn giấc mơ mặc váy hồng, có tám chân phải không? Hạ Phi lúc đó hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng của thú săn giấc mơ, bây giờ lại phải chịu khổ. Mục Tư Thần rất muốn chế giễu Hạ Phi một chút, nhưng chưa kịp cười thì đã nhìn thấy Hạ Phi ở cuối hành lang, chỉ cần rẽ một cái là sẽ gặp Kỳ Tiện An. Xa vào đoạn ký ức đó, Kỳ Tiện An không có Mục Tư Thần nhắc nhở, một khi nhìn thấy Hạ Phi, chắc chắn sẽ coi cậu ta là Thẩm Tế Nguyệt trong ký ức. Mục Tư Thần nhớ lại kết cục trong lần trước, Hạ Phi đã giết chết Kỳ Tiện An. Cậu biết rằng quá khứ đó chưa chắc đã xảy ra ở ga hành lang vòng quanh, mà có khả năng là ở ga Utopia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lần này Hạ Phi cũng không nhất thiết phải giết chết Kỳ Tiện An, có thể Kỳ Tiện An sẽ giết chết Hạ Phi. Nhưng dù sao đi nữa, không thể để họ chết vì hiểu lầm này. Mặc dù biết Hạ Phi chưa chắc đã xem nhóm chat, Mục Tư Thần vẫn hét lớn trong nhóm chat. Hạ Phi, sau khi rẽ ông sẽ nhìn thấy chị Kỳ, chị ấy bị mắc kẹt trong ký ức của thư viện và không thể tỉnh dậy. Chị ấy sẽ coi ông là Thẩm Tế Nguyệt, ông phải cẩn thận. Nói xong, cậu nhìn thấy Hạ Phi không hề nhìn điện thoại. Thực tế, cho dù Hạ Phi có nhìn điện thoại cũng vô dụng, bởi vì từ trước đến nay không phải Hạ Phi hiểu lầm Kỳ Tiện An, mà là Kỳ Tiện An nhận nhầm Hạ Phi, vấn đề nằm ở Kỳ Tiện An. Làm sao bây giờ? Mục Tư Thần nhìn thấy hành lang trước mặt cậu cách hành lang của Kỳ Tiện An chỉ mười mấy mét, nếu có thể xuyên qua sương mù, cậu có thể kịp thời ngăn chặn chuyện này xảy ra. Cậu đặt một chân lên lan can hành lang, chuẩn bị nhảy ra, tầm mắt lướt xuống, phát hiện dưới sương mù, hóa ra là đang ở trên không. Không biết tàu hỏa chạy bằng cái gì, ga hành lang vòng quanh không nằm trên mặt đất, mà ở trên mây, cao vút trên không. Không có năng lực bay, sẽ rơi xuống đất, nát bét, linh hồn bị chủ hấp thụ. Mục Tư Thần nhìn Hạ Phi vì muốn thoát khỏi sự truy đuổi của thú bắt giấc mơ. Vừa chạy vừa khóc than chạy qua góc cua, gặp phải Kỳ Tiện An đang giết người điên cuồng ở phía đối diện. Nhìn thấy cảnh này, mắt trái của Mục Tư Thần nóng ran, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng mà cậu chưa từng thấy. Môi trường xung quanh có phần giống thị trấn Tường Bình mà cậu từng thấy, Kỳ Tiện An toàn thân kim loại hóa, đối diện với Mục Tư Thần không hiểu vì sao mà bất tỉnh, tay phải biến thành cưa máy, hung hăng chém xuống. Trong khi đó, Hạ Phi ở bên cạnh hét lên, rút hai lá bài, không thèm nhìn liền ném một lá bài về phía Kỳ Tiện An. Thông qua chân thực chi đồng, Mục Tư Thần nhìn rõ chữ viết trên lá bài này. Thẻ ngang giá, lá bài này sở hữu năng lực một đổi một. Người sử dụng có thể dùng lá bài này để đổi lấy một thứ gì đó từ người khác. Điều kiện giới hạn một, bất kể người sử dụng muốn gì, đều có thể nhận được 100. Điều kiện giới hạn hai, vật phẩm người sử dụng nhận được, phải trao đổi vật phẩm tương tự cho đối phương. Điều kiện giới hạn 3, việc trả lại vật phẩm chắc chắn sẽ diễn ra trong điều kiện hợp lý, sẽ không xảy ra trường hợp vô lý. Hạ Phi ném thẻ ngang giá vào người Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An kim loại lập tức tan vỡ thành từng mảnh. Hạ Phi đỡ Mục Tư Thần dậy. Sau đó, Kỳ Tiện An tan vỡ thành từng mảnh khôi phục lại nguyên trạng. Cô ấy dường như đã bình phục. Cô ấy không trách Hạ Phi. Hai người cùng nhau đánh thức Mục Tư Thần. Ba người nhanh chóng rời khỏi nơi giống như thị trấn Tường Bình này. Hình ảnh biến mất. Mục Tư Thần không ngờ đây chính là sự thật. Hạ Phi giết Kỳ Tiện An. Có lẽ bản thân bị tấn công, suýt bị Kỳ Tiện An giết chết, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hạ Phi hắc hóa. Tác dụng phụ của tấm thẻ này là Hạ Phi sẽ trả lại những thứ tương đương cho Kỳ Tiện An, chỉ là sẽ không trả lại ngay lập tức, cho đến khi xuất hiện môi trường hợp lý mới trả lại. Cảnh mà Mục Tư Thần nhìn thấy không phải là khôi phục ký ức, mà là phát huy năng lực. Chân thực chi đồng, để xem lại, cậu không nhớ cảnh này, nhưng chân thực chi đồng đã ghi lại tất cả một cách chân thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vốn không thể nhìn thấy cảnh này, nhưng trong đoạn ký ức vừa rồi, không biết vì sao mắt to có thể thi triển một chút sức mạnh tại ga hành lang vòng quanh. Ngài đã tăng cường sức mạnh của chân thực chi đồng cho Mục Tư Thần. Vì vậy, khi những hình ảnh tương tự xuất hiện, chân thực chi đồng đã phát lại cho Mục Tư Thần một cảnh tương tự. Phải ngăn Hạ Phi và Kỳ Tiện An chiến đấu. Nếu không Hạ Phi chắc chắn sẽ chết, tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, yêu mọi người, hẹn gặp lại vào tối mai. Bình luận trên Tấn Giang, ý là khi mới vào game, cái máy ghi âm và cuốn sổ tay của người đó đều gọi thẳng tên của Tần Trụ. Vậy tức là, thực ra không phải là người ở trấn Tường Bình đã đặt nó ở đó. Thế là ai? Đờ mờ ừ nhỉ, trước chương này. Hình ảnh tôi tưởng tượng về mắt to luôn là một quả cầu tròn lớn màu trắng đeo kính, quay lưng lại với tôi và hai tay như hai quả cầu tròn đang ghi chép. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Má ơi, trước đây tôi còn nghĩ liệu bản ghi âm đó có phải được ghi lại khi Tần Trụ chưa thành thần không? Kết quả đây hóa ra thật sự là cái cắm của tác giả. Đọc đến đây, tôi cảm động trước sự kiên trì của Tần Trụ và hy vọng mãnh liệt của Mút, nhưng ánh mắt to. Anh thực sự là ánh trăng sáng trong lòng tôi. A hu hu khóc chết tôi, chương đầu tiên đã có cài cắm rồi. Nơi bắt đầu giấc mơ, tôi xin gọi mắt to là bà mối siêu to khổng lồ, thật sự đã xe duyên được cho hai người kia. Cách chương.